tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc, chương 557, hậu chiêu của Trương Chiêu, góc truyện audio.com, dấu bé, gạch nối dấu lớn cách chương.